dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. 103, thanh toán 1, Noe giật giật ngón trỏ, đem Brett trói, sau đó mang lên một chúng kỵ sĩ phản hồi vương đô. Thông chi bọn họ chờ xử lý, buổi sáng mới vừa nhắc tới. Buổi chiều liền thấy đệ đệ liền người mang phong báo một khối trói lại trở về. Michel, ngoặc kép, hắn một bộ khó lòng giải thích biểu tình, lấy thực lực của ngươi, đến tột cùng vì cái gì muốn trốn đi học viện hoàng gia. Phiền toái, Noe giữa mày tràn đầy chán ghét, bên ngoài thanh tịnh cho nên đều không phải là làm không được, mà là lười đến nghiêm túc, một khi có muốn động thủ ý niệm. Tùy tiện tiện là có thể đem địch nhân đả đảo. Michel hoàn toàn chịu phục, sao Ager gia tộc rơi đài đã thành kết cục đã định. Bất quá kế tiếp còn có rất nhiều sự chờ xử lý. Phạm phải trọng tội gia tộc thành viên giống nhau xử tử. Hành vi phạm tội so nhẹ đoạt đi thước vị, biếm vì bình dân, kỵ sĩ đoàn tiếp thu phê bình giáo dục. Thế từ nay về sau không bao giờ cùng Ager gia tộc người lui tới. Rốt cuộc trọng hoạch tự do, cùng Ager gia tộc chặt chẽ lui tới quý tộc toàn bộ bị tra. Phàm là trải qua điểm thiếu đạo đức sự, đều sẽ bị nhéo ra tới tính nợ cũ. Không ít quý tộc bởi vậy bị biếm, chỉ có số rất ít người tránh được một kiếp. Ở Noe, Alice dưới sự trợ giúp, Michel đem quý tộc thế lực hảo hảo rửa sạch một lần. Tuy là hắn sấm rền gió cuốn, xử sự quả quyết, chờ đến sự tình hạ màn, tổ chức kế nhiệm đại điền, cũng đã là một tháng sau sự. Sao trong phòng hội nghị, tân một thế hệ đế vương Michel vẻ mặt ôn hòa, ít nhiều có các ngươi, ta mới có thể thuận lợi kế vị, có cái gì nguyện vọng, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định giúp các ngươi thực hiện. Alice tự giác không có làm ra quá lớn cống hiến. Đứng ở một bên không ra tiếng, Michel luôn mãi thúc giục, nàng mới thử hứa nguyện, hy vọng ở ta mặc cho trong lúc, mặc kệ Clayton phát triển trở thành cái dạng gì, đều có thể không chịu đế quốc quản hạt. Có thể, Michel không chút do dự đáp ứng. Hắn trước sau nhớ rõ, ít nhiều có thuấn di quyền trục, chính mình mới có thể tránh được ám sát. Thật tốt quá, Alice vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đoạt vị trong lúc. Vì phòng ngừa chính mình trong lúc vô ý phá hư Michel cùng Noe kế hoạch, nàng không như thế nào nhúng tay, chỉ có Michel chủ động xin giúp đỡ, mới có thể hỗ trợ, có thể được đến tân hoàng hứa hẹn, đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đến phiên Noe, hắn không giấu vết liếc Alice liếc mắt một cái, sâu kín thở dài, ngươi là hoàng đế cũng vô dụng, giúp không được gì, Michel. Ngoặc kép, đối đế quốc chi chủ có thể hay không có điểm ứng có tôn trọng. Nhưng hắn rõ ràng Noe tính tình, có một nói một, cũng không che lấp, bởi vậy chỉ có thể nhẫn nại tính tình trấn an. Nói xem, vạn nhất có thể giúp đỡ vội đâu. Noe nghĩ nghĩ, quay đầu xem Alice, dùng thương lượng miệng lưỡi nói. Hứa nguyện cơ hội nhường cho ngươi, làm trao đổi, vì ta nấu cơm cả đời. Ngươi cảm thấy thế nào? Michel, ngoặc kép, Alice, ngoặc kép, nàng cảm thấy chẳng ra gì. Từ nhận thức Noe, chính mình đầu bếp cấp bậc từ LV-92 lên tới LV-99. Trong đó chua xót, không đủ vì người ngoài nói. Thứ ta cự tuyệt, Alice mặt vô biểu tình. Noe thất vọng mà nhìn phía Kaka. Ngươi xem, căn bản vô dụng, hoàng đế cũng không phải vạn năng. Giờ khắc này, Michel rõ ràng ý thức được cái này bi thương sự thật. Hảo đi, khi nào tưởng hảo hứa nguyện nội dung, khi nào cùng ta đề, Michel sáng suốt mà nói sang chuyện khác. Còn nhớ rõ Richard sao? Alice hậu chi hậu giác, hắn cùng đệ tam kỵ sĩ đoàn, có phải hay không đi quá chậm? Dựa theo bình thường di động tốc độ, sớm nên đến Clayton, vì phòng ngừa bị đánh lén. Nàng chuyên môn an bài nhân thủ theo dõi, một ngày 24 giờ thay phiên giám sát, một khi phát hiện khác thường, lập tức xé mở quyển trục, thông chi nàng phản hồi. Ai ngờ nhoáng lên 4-50 thiên đi qua, lăng là không có tin tức truyền đến. Alice cơ hồ sắp quên còn có như vậy một người. Aga không tiếc bỏ mình. Aga gia tộc suy sụp. Hắn đã không có hậu trường có thể dựa vào, Michelle lý trí phân tích. Đệ tam kỵ sĩ đoàn cũng không nguyện trung thành hắn cá nhân. Mà là nguyện trung thành với đế quốc. Có thể nói, hy vọng các ngươi đem đệ tam kỵ sĩ đoàn mang về tới Richard đâu. Noe hỏi, Michelle trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cũng mang về tới, mưu sát huynh trưởng chịu tội. Là thời điểm gánh vác lên, hắn muốn giết ngươi. Ngươi không giết hắn, Alice tò mò, Michelle ngữ khí đạm mạc, Richard tự nhận cao nhân nhất đẳng, hiện giờ hoàng đế làm không thành, vương tộc thân phận cũng sắp bị đoạt, với hắn mà nói, tồn tại mới là trừng phạt, sao sao hầu tước lãnh. Richard từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra, vành mắt ô thanh, sắc mặt thật không đẹp, tiếng đập cửa vang lên, Richard ứng thanh, tiến vào thanh âm khàn khàn. Như là không nghỉ ngơi tốt, cửa phòng bị đẩy ra, người hầu cầm mạch cháo vào nhà, nhỏ giọng nói, điện hạ, ăn chút bữa sáng đi, Richard quét mắt nhão nhão dính dính mạch cháo. Nhất thời chán ghét quay đầu, không ăn uống, người hầu tưởng khuyên, nhưng tưởng tượng đến tam điện hạ tính tình quật cường, hắn quyết định sự, trừ bỏ Aga công tước, không ai có thể thay đổi, liền ngậm miệng không nói. Richard một bên mặc trang bị, một bên dò hỏi, thế nào, vương đô có tin tức sao? Người hầu cúi đầu, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Brett đại nhân đã sớm mất đi liên hệ, nghe ở tại khách sạn du khách nói. Vị đại nhân này hành vi phạm tội chồng chất, bị phán chém đầu, không có khả năng. Richard giận cực, lập tức đem thịnh cháo chén ngã trên mặt đất. Đầu tiên là công tước bị tập kích. Tiếp theo là Ager gia tộc thành viên bị trảo. Hiện tại ngay cả Brett cũng chưa tin tức ta rời đi vương đô mới mấy ngày. Như thế nào nhiều như vậy trạng huống? Nhất định là thông tin thạch rơi vào đến trong tay địch nhân. Đối phương cố ý nói hưu nói vượn hù dọa người. Cẩn thận ngẫm lại, Thượng Nguyệt dùng thông tin thạch trò chuyện khi không khí là có điểm kỳ quái. Brett thân xuyên áo choàng. Thở hổn hển, một bộ nghèo túng chật vật bộ dáng, mở miệng chính là công tước đại nhân bất hạnh qua đời. Hắn sắp đi trước công tước lãnh, tìm kiếm đoàn thám hiểm trợ giúp, sau đó luôn mãi dặn dò, tam điện hạ mặc kệ làm cái gì, nhất định phải cẩn thận, Richard còn không có tới kịp hỏi rõ ràng chi tiết, đối phương liền, bang, một chút đem thông tin thạch tắt đi. Rất giống là, phía sau có người đuổi theo. Không có thời gian nhiều lời, Richard khó phán thật giả, bán tín bán nghi, cẩn thận khởi kiến, hắn hạ lệnh kỵ sĩ đoàn đình chỉ lên đường, gần đây trụ đến hầu tước lãnh, đối ngoại tuyên bố chính mình được bệnh nặng, yêu cầu tĩnh dưỡng, đợi một tháng, Brett lại không đáp lại quá, chẳng sợ Richard chủ động khởi xướng thông tin, đối phương cũng không phản ứng, có thể hay không là có người giả trang Brett. Cố ý tản giả dối tin tức, ý đồ nhiễu loạn quân tâm. Hắn ý nghĩ lập tức chạy oai, hùng hổ mà ra khỏi thành. Còn không có đuổi tới Clayton liền đường cũ phản hồi. Này cũng quá ảnh hưởng tao hy vọng, người hầu giật giật môi. Muốn nói lại thôi, Richard đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Không chú ý người hầu động tác nhỏ. Rốt cuộc là phản hồi vương đô, tiến hành chi viện, vẫn là tiếp tục đi trước. Thảo phạt Clayton, nên quyết định nghe thế, người hầu rốt cuộc nhẫn không đi xuống, mở miệng đánh gãy, điện hạ, ngài không phát hiện hầu tước đại nhân không quá thích hợp. Richard nhăn nhăn mày, có ý tứ gì, người hầu nhắc nhở, ngài vừa đến lãnh địa khi, hầu tước đại nhân nhiệt tình vạn phần, nói ngài tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, hắn sẽ vì ngài chuẩn bị hảo hết thảy, lúc này mới qua đi mấy ngày. Thái độ của hắn liền thay đổi, bữa sáng từ mềm xốp bánh mì trắng, thơm ngọt mật ong bánh kem biến thành mạch cháo, đồ ăn Trung Quốc, bữa tối không bao giờ gặp lại thịt nướng, tất cả đều là chút tống cổ người bình thường mặt hàng, ngươi là nói. Richard cau mày, vương đô gia biến cố chỉ sợ là thật sự, người hầu gằn từng chữ. Hầu tước đại nhân được tin tức. Mới có thể đối ngài mất đi dĩ vãng cung kính, thông tin thạch tuy rằng khó được. Nhưng nếu là hầu tước, bỏ được Tiêu Thiên, vẫn là có phương pháp có thể lộng tới. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích đối phương trước sau cực kỳ rõ ràng thái độ biến hóa. Ngươi là nói, công tước thật sự xảy ra chuyện. Sao có thể, Richard khịt mũi coi thường. Người hầu lại hỏi, kia ngài rời đi vương đô sao? Có cùng công tước đại nhân liên hệ quá sao? Richard tức khắc nghẹn lời. Người hầu trong lòng thở dài. Điện hạ, thỉnh nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, Richard bị nói càng thêm bất an. Dần dần nổi lên hồi vương đô tâm tư. Đúng lúc này, có đạo tặc phá cửa sổ mà nhập. Ai? Người hầu đột nhiên quay đầu. Loảng xoảng, một tiếng. Cửa phòng bị phá khai. Hầu tước mang theo hộ vệ xông vào phòng. Các ngươi muốn làm gì? Richard giận mắng. Hầu tước thong thả ung dung nói. Ngài còn không biết đi. Ager công tước bị ám sát. Ager gia tộc thành viên bị trảo. Ngài phái người ám sát đại điện hạ sự. Cũng đã bại lộ qua đi ta xem trọng ngài. Cho nên cùng Ager gia tộc đi lại thân mật. Hiện giờ chỉ có bắt lấy ngài. Hướng đại điện hạ kỳ hảo, mới có thể bảo toàn gia tộc lời còn chưa dứt. Hắn phất phất tay, thu được mệnh lệnh, trừ bỏ hai gã hộ vệ bên người bảo hộ hầu tước. Những người khác một hống mà thượng, đem Richard bao quanh vây quanh, khởi xướng công kích, các ngươi làm cái gì? Tam điện hạ chính là hoàng tử. Người hầu hô to, hầu tước cười lạnh, bệ hạ đã tuyên bố. Tương lai sẽ từ đại điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng tử, ám sát quá hạ nhậm hoàng đế người. Chỗ nào còn có tư cách giữ lại vương tộc thân phận. Bị biếm vì bình dân nên may mắn. Nói xong, thế công càng thêm mãnh liệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Richard móc ra ma pháp quyển trục xé mở. Cả người lập tức biến mất không thấy. Sao lại thế này? Hầu tước cho rằng dễ như trở bàn tay. Thấy mục tiêu mất tích, đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn tức muốn hộc máu, bắt lấy người hầu ra đầu, nói, người hầu ăn đau, không thể không giao đãi rõ ràng, từ đại hoàng tử gặp nạn chạy thoát, tam điện hạ liền hoa giá cao mua trương thuấn di quyển trục đặt ở trên người. Phòng ngừa gặp được bất chắc mục đích địa ở đâu. Hầu tước truy vấn, tùy cơ, hầu tước buông ra tay. Bay nhanh làm ra quyết đoán, thuấn di quyển trục ma lực hữu hiệu, chạy không xa, cho ta truy, chẳng sợ phiên biến hầu tước lãnh, cũng muốn đem hắn tìm ra. Thủ hạ lĩnh mệnh, đuổi theo, hộ vệ thấp giọng hỏi, trên mặt đất cái này đâu? Nhốt lại, đợi khi tìm được tam hoàng tử, một khối đưa đi vương đô, mặc cho đại điện hạ xử lý, hầu tước con ngươi lạnh băng. Như là tôi độc. Sao sao một giấc ngủ dậy, nghe nói tam hoàng tử hết bệnh rồi, người cũng chạy, toàn bộ kỵ sĩ đoàn đều thực mộng bức, bọn họ không có thông tin thạch, không biết vương đô phát sinh biến cố, liền hiểu được chính mình ra tới đánh cái trượng, nửa đường bị kéo đến hầu tước lãnh, đảo mắt chính là một tháng, không ít người an ủi chính mình, coi như là thả chậm hành quân tốc độ, dù sao sớm mấy ngày. Vãn mấy ngày đuổi tới Clayton, đều không ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Nào biết tam hoàng tử càng ngày càng quá phận. Một câu chưa nói, người liền chạy, chạy, đây là đánh giặc vẫn là con nít chơi đồ hàng. Bọn kỵ sĩ nghị luận sôi nổi. Kế tiếp là hồi vương đô, vẫn là đi trước Clayton, vẫn là lưu tại hầu tước lãnh tìm kiếm tam điện hạ. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Sau khi trở về có thể hay không trách cứ chúng ta thất trách. Cái này kêu chuyện gì à? Là hắn không chuẩn chúng ta đi theo. Cả ngày cùng hắn người hầu nị ở một khối. Sau khi mất tích còn phải chúng ta gánh vác trách nhiệm. Thời khắc mấu chốt, đệ tam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng động thân mà ra. Đừng nhiều lời, chạy nhanh tìm người đi, bọn kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Nếu là tìm không ra đâu? Đoàn trưởng thở dài một tiếng, không thể nề hà, vậy chỉ có thể hồi vương đô lãnh phạt tác giả có lời muốn nói. Brett kỳ thật đã thông chi quá Richard, ở kỵ sĩ đoàn trước mặt diễn thuyết, đương nhiên là như thế nào thê thảm như thế nào tới. Nói thật nói dối trộn lẫn nói, lo lắng có người xem không hiểu, nhân đây thuyết minh, sao sao Richard, giận dữ, ta là không rên một tiếng, liền chạy không ảnh người sao? Bọn kỵ sĩ, tự hỏi một lát, gật đầu, ngươi đúng vậy, hoàn toàn có khả năng làm được Richard. Khí tặc sao sao tinh tuyển bình luận thăng không cần cùng quải bức giảng đạo lý. Trừ phi ngươi cũng là quải bức thăng thăng song khai nhất thời sảng. Vẫn luôn song khai vẫn luôn sảng thăng, bảo trì ngày càng liền rất gian nan. Không song khai, thăng nam chủ, ta quá khó khăn, mọi người đều tưởng bộ ta bao tải thăng thăng như thế nào có thể có mới nới cũ. Nhưng mà ta cũng tưởng, thăng thăng có tân văn, này văn song không kết thúc một chút đều không để bụng đâu. Thăng thăng không nghĩ kết thúc, áng văn này ta muốn xem, tân văn ta cũng phải nhìn, thăng thăng rác rưởi nam chủ, tại tuyến xuất đầu, đoạn ta lương thực. Chờ ta văn chương, ngay tại chỗ chôn sống. Thăng thăng làm một người tân tiến người đọc. Ta cũng tưởng cấp nam chủ trùm bao tải thăng. Hết chương.